ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, Thông U Thôn quỷ dị yên tĩnh. Tại đến Thông U Thôn trước kia, Sở Bắc Liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tại hư hư thực thực có được một thứ từ âm phủ trong thông đạo đi ra kinh khủng quỷ vật chiếm cứ. Tình huống phía dưới, hắn đã từng suy đoán qua. Hiện tại Thông U Thôn đã là một bức thây ngang khắp đồng. Máu chảy đầy đất, nhân gian địa ngục cảnh tượng. Song khi hắn chân chính đến, lại là không khỏi sững sờ. Khắp nơi trên đất hài cốt, pha tạp vết máu. Khắp nơi có thể thấy được thị huyết lệ quỷ. Những thứ này đều không có. Tương phản, lúc này Thông U Thôn lộ ra phá lệ tường hòa. Ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, bầu trời xanh thẳm như tay. Phương xa là liên miên núi non chập trùng. Tại cái kia một mảnh rừng cây quay chung quanh bên trong, còn có một đầu đường hẹp quanh co. Tiểu đạo bên cạnh chính là sum xuê rừng rậm tùm. Trong rừng rậm chim hót hoa nở, tiếng côn trùng kêu vang. Mơ hồ trong đó, còn có thể trông thấy từng bầy mặc các loại phục sức thôn dân đang bận rộn cày ruộng. Trên mặt bọn họ mang theo tiếu dung, ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng hướng tới. Trong tay cua cuốc, khi thì đưa cánh tay luồn vào bùn trong đất, khi thì lại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt mong chờ ngưng thị phương xa. Núi xa tú thủy thu hết vào mắt, nơi này tựa như là một cái nhân gian thánh địa giống như mỹ hảo. Tràn đầy sinh mệnh khí tức, dạng này một bộ an bình tường hòa bức tranh, làm sao cũng không giống là xảy ra chuyện gì sự kiện linh dị dáng vẻ. Sở Bắc có chút lúng túng thu hồi đại đao trong tay. Xuất phát trước, hắn vốn cho là nhìn thấy sẽ là khắp núi lệ quỷ, âm khí trùng thiên, kết quả lại thấy được thế ngoại đào nguyên. Mỹ diệu phong cảnh là có thể tịnh hóa tâm linh của người ta. Chí ít mới vừa rồi còn chuẩn bị đại sát tứ phương nào đó công dân tốt. Lệ quỷ cải tạo nổi danh nhà từ thiện, Sở Cuồng Đồ, lúc này thu hồi đại đao, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Cùng thành phố lớn xa hoa trụy lạc, phồn hoa cao lầu khác biệt, nơi đây lại là một loại khác đẹp, tự nhiên vẻ đẹp, không khí thanh tân tràn vào chóp mũi, lập tức liền khiến người ta cảm thấy tâm bình khí hòa. Không hiểu sinh ra hổ thẹn, tê, Cuồng Đồ đại lão, đây là ngươi nói nhập hàng địa điểm. Mau báo cảnh sát, cái này cái nam nhân rốt cục bắt đầu hướng mọi người triển lộ chân chính diện mục. Ta liền biết, bắt quỷ chỉ là cuồng lão nghề phụ. Trên thực tế Cuồng Đồ đại lão chân chính nghề nghiệp là phần tử khủng bố. Cái này đều không diễn, trực tiếp liền muốn bắt đầu đồ thôn A, nói chúng ta Cuồng Đồ đại lão diễn. Làm phiền ngươi nhìn xem đại lão ID, ngoài vòng pháp luật Cuồng Đồ. Dùng tay đầu chó, dẫn chương trình làm không tệ. Ta đã sớm nghĩ làm như vậy. Một vị ID vì ung dung ngoài vòng pháp luật người sử dụng dạng này. Phát đến, nên giết sạch những thứ này người sống trên núi. Còn sống sóng tốn thời gian. Chết lãng phí tài nguyên. Không có ý tứ các huynh đệ. Ta giống như đi lộn chỗ. Lúc này, Sở Bắc gãi đầu một cái. Đối ống kính lộ ra một cái thiên chân vô tà tiếu dung. Ung dung ngoài vòng pháp luật. Một giây sau, tên là Linh Võng Chi chủ người sử dụng ban bố một chuỗi địa chỉ. Chính là người sử dụng ung dung ngoài vòng pháp luật íp địa chỉ. Không có ý tứ A. Vừa rồi lại có giật mình trộm tài khoản của ta. Hy vọng không cho mọi người mang đến phiền phức. Ta mẹ nó, người thiên hạ đệ nhất giật mình. Linh Võng Chi chủ. Mỗi ngày tài khoản bị trộm đúng không? Phía trước màn ảnh, vị này nickname vì ung dung ngoài vòng pháp luật người sử dụng toàn thân quần áo lập tức bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trên trán càng là lập tức che kín giọt mồ hôi bằng hạt đậu. Chỉ cảm thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đông đông đông, đồng hương, mở cửa A, cộng đồng đưa đạn, tiếng đập cửa chuẩn bị vang lên. Thân thể của hắn lập tức chấn động, ánh mắt đờ đẫn cứng ngắc quay đầu. Ầm, một đám nghiêu cao mã đại tráng hán trong nháy mắt phá cửa mà vào. Trong tay mang theo cánh tay trẻ con thô thật tâm côn thép. Đối với hắn phát ra nhe răng cười. hắn mặt không thay đổi quay đầu lại. Đầu ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím bay múa. Ta hiểu được, ngươi là đang câu cá AFGBNNBVVVVVBB. Một giây sau, hắn liền bị nhấn tại trên bàn phím ma sát. Nước mắt lập tức liền không nhịn được bão tố ra. Hắn đã sớm biết, cái này ngoài vòng pháp luật cuồng đồ có câu cá chấp pháp tiền khoa. Lại không nghĩ tới, đối phương có thể đem câu cá chấp pháp tiến hành như thế lô hỏa thuần thanh. Càng không nghĩ đến, đường đường linh võng chi chủ. Thế giới internet dưới mặt đất đế vương lại là đối phương tiểu đệ. Cái này đạp mã đến cùng là cái gì cầu thí nhân gian khó khăn. Internet cũng không phải là không cách nào chi địa. Các huynh đệ phát biểu nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm a, nhìn xem ID vì ung dung. Ngoài vòng pháp luật người sử dụng không ngừng phát ra một chút không đầu không đuôi loạn mã. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một hơi. Hắn tại linh võng bên trên tuyên truyền chính năng lượng lâu như thế thời gian. Có thể vẫn có huynh đệ lấy thân mạo hiểm. Cái này khiến hắn cái này lãnh tụ 10 phần đau lòng a. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Quỷ tiên thận 4 cặp. Ta nói một vài, 100 triệu. Nói hắn lại bắt đầu móc ra vạn người mộ sự kiện thu hoạch. 4 cặp mới mẻ quỷ tiên thận. Trực tiếp hiệu quả lập tức bạo tạc. Dẫn linh võng bên trên một đám người sử dụng rất là cảm khái. Phần tử khủng bố thuần túy trò cười. Thật nhìn phạm tội, còn phải là cuồng đồ. Đã từng linh võng chi chủ, Zero, bây giờ đã thành bách quỷ trong sách một viên. Cái này trong mắt thế nhân vô cùng thần bí. Tuyệt đối bảo mật thế giới internet mặt tối. Đồng dạng trở thành sở bắc vật trong bàn tay. Đối mặt ung dung ngoài vòng pháp luật dạng này internet tội phạm. Nho nhã hiền hòa sở bắc biểu thị. Ít tại trên internet BB lại. Người nhìn ta thật không chân thực ngươi liền xong rồi. Chủ nhân. Trên bản đồ vị trí chính là chỗ này. Chúng ta không có đi sai. Tại vạn người trên mộ địa khiêng dòng dã một đêm máy quay phim mã diện. Rốt cục để lương tâm phát hiện nhà tư bản sở thay đổi. Tân tấn quỷ vương từ anh thượng vị. Trên mặt càng là viết đầy vui vẻ. Nghe được từ anh cái kia thanh lãnh thanh âm. Linh võng bên trên một đám già sắc phê lập tức náo nhiệt. Mời vị này họ sở người đi đường bằng hữu đi ra. Không muốn cản trở chúng ta thưởng thức dẫn chương trình mỹ mạo. Từ anh, hắc hắc, từ anh, hắc hắc, từ anh, hắc hắc, chấm ngoặc kép, đây là ta từ anh. Không cho ngươi nghĩ, không cho ngươi nghĩ, không cho phép muốn, thuần người qua đường. Xin hỏi dẫn chương trình vì cái gì không lộ mặt, làm sao buộc cái tội phạm tại ống kính trước mặt, mã diện. Ta trước đó làm thợ quay phim thời điểm làm sao không thấy các ngươi dạng này. Vậy ta đi, ta xem một chút, sở bắc tiếp nhận địa đồ, lại cùng phụ cận hoàn cảnh so sánh. Lập tức nhíu mày, vị trí của bọn hắn không có tìm nhầm. Nơi này, chính là đã cùng ngoại giới mất liên lạc dòng dã một năm thông u thôn. Sự tình có chút khó khăn, hết thảy nhìn đều rất bình thường. Đây là lớn nhất không bình thường. Mọi người mau nhìn, phía trước có người, một đầu mưa đạn hiện lên. Sở Bắc lập tức ngẩng đầu lên, thị lực của hắn xa so với người bình thường nhìn càng xa. Quả nhiên, tại hắn ngay phía trước một đầu trên đường nhỏ, một vị lão giả chính cõng củi lửa, hướng về trong thôn tiến đến. Đạo hữu mời bước, lúc này, Sở Bắc quyết định chủ động xuất kích, mặc hắn yêu ma quỷ quái, quỷ kế đa đoan. Ta từ dốc hết sức phá đi. Hà, lão giả lập tức quay đầu lại. Biểu hiện hết sức kinh ngạc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,